Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Qua đường gặp nhân duyên. Tác giả: Khúc Lưu Cảnh. Phán án. Ngày đó là thứ hai, buổi sáng phải kéo cơ, Trương Đại Đại vội vàng chạy trên đường. Lúc bấy giờ cô đi tới một giao lộ, như đèn cho người đi bộ vừa chuyển sang màu đỏ. Trương Đại Đại ai oán đứng chờ. Cô thấy bên cạnh mình có một người gặp cảnh sát giao thông đang điều tiết xe cộ qua lại, mà có người vẫn không biết tốt xấu, chạy vội qua đường. Cô trông thấy vậy cũng thích thích, nhưng vẫn kiên định đứng đợi. Hết cách rồi, cô không muốn tính mạng nhỏ bé quý giá của mình đi tong. Cô dõi theo người nọ băng qua dòng xe cộ, bình an đi tới bên kia đường. Cô oán thầm, mỗi ngày cô đều tuân thủ luật giao thông, nhưng chẳng gặp người chủ trì của đài truyền hình nào đến tặng cô một quả táo. Đã vậy cô cũng chưa từng thấy người đi đường nào vừa đèn đỏ bị xe đâm chết. Thật sự khiến cô rất buồn bực. Cô suy nghĩ những người lái xe đâm loạn xạ vào nhau cũng hay, như vậy sẽ giúp cô mở mang tầm mắt, đỡ phải cả ngày so đo cân nhắc bất bình trong lòng. Đứa nhỏ này hơi xấu xa, nhưng thượng đế vẫn công bằng vì cho cô có lòng người để cân bằng. Chính phủ Trung Quốc bắt đầu ngăn cấm loại hành vi qua đường này. Với lại nghe nói về sau còn muốn tiến hành phạt tiền. Hơn nữa, nhìn cô từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng nghiêm ngặt tuân thủ luật pháp. Hôm nay chờ đèn đỏ để cho cô gặp được anh chàng đẹp trai. Anh chàng đẹp trai mặc một bộ đồng phục cảnh sát chỉnh tề, áo di lê màu huỳnh quang bên ngoài lại làm cho anh tỏa sáng lấp lánh. Tuy rằng anh cầm rùi cui trong tay có chút sát phong cảnh nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp trai. Cảnh sát giao thông đẹp trai đang khuyên một bà cụ tóc trắng xóa xách theo giỏ đồ ăn. Bà đợi một phút nữa là có thể qua đường. Xin kiên nhẫn chờ một chút, bây giờ qua đường rất nguy hiểm. Bà cụ trừng mắt khinh thường liếc nhìn anh chàng đẹp trai. Đời người có bao nhiêu một phút đồng hồ hả chàng trai? Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh. Tiểu tử cậu đây là lãng phí sinh mệnh của tôi, cậu có biết không? Cảnh sát giao thông đen mặt, nhưng vẫn cố chấp kéo bà cụ sống chết không buông tay. Tay kia thì cầm rùi cui ngăn cản người khác muốn qua đường. Trương Đại Đại trông thấy một màn hài hước như thế liền bật cười hi hi một tiếng. Ánh mắt của anh cảnh sát giao thông đẹp trai nhìn sang đây, cô vừa cười vừa xua tay. Không phải cười anh, thật không phải. Nghe xong lời này, bà cụ cũng nhìn qua, Trương Đại Đại vội vàng giải thích. Cũng không phải cười bà, thật sự. Vừa lúc đèn xanh sáng, ngón tay cô chỉ đèn nói. Đèn xanh sáng rồi, bà mau chóng qua đường đi. Sau đó cô vội vã bỏ đi, chạy như bay một mạch đến trường. Bắt đầu từ ngày đó, Trương Đại Đại cảm thấy thời gian 30 ngày còn lại có động lực như vậy đến trường. Có động lực đến ngày tốt nghiệp trung học, vốn luôn cảm thấy vẫn xa vời, không có hạn kỳ. Hiện tại, cô thậm chí hy vọng vĩnh viễn không tốt nghiệp mới tốt. Có thể thấy anh chàng đẹp trai là một động lực lớn mạnh. Tuy rằng trong 30 ngày này, mỗi sáng sớm chỉ khi qua đường cô mới có thể nhìn thấy anh chàng cảnh sát giao thông đẹp trai kia. Nhưng mỗi ngày hẹn hò ngắn ngủi cố định thế này lại làm cho cô chờ mong vô cùng. Dưới đây chính là bản ghi chép sự kiện 30 ngày tình cờ gặp gỡ. Thực ra bất luận xuất phát từ sự tồn tại của con đường giao lộ duy nhất kia hay là dựa vào chứng mê trai của Trương Đại Đại đều là không gặp không được. Ngày hôm sau, lặng lẽ qua đường. Ngày thứ ba, giống như trên. Ngày thứ tư, giống như trên. Ngày thứ 17, nhân dân quần chúng nghỉ ngơi, trường học cấp 3 dồn ép khổ luyện, cảnh sát giao thông đi làm phục vụ nhân dân. Đường giao lộ chỉ có Trương Đại Đại và đồng chí cảnh sát giao thông đẹp trai, ông trời tác thành. Trong lòng Trương Đại Đại vui mừng, đồng chí cảnh sát giao thông nghiêm khắc chấp hành pháp luật. Ngày thứ 18, lặng lẽ qua đường. Ngày thứ 19, qua, vẫn lặng lẽ qua đường. Ngày 25, Trương Đại Đại nghỉ ngơi, ở nhà chuẩn bị thi cử, thỉnh thoảng nhớ nhung trai đẹp. Ngày 28, cầm thẻ dự thi đến trường, không phải giờ cao điểm, tính cả Trương Đại Đại và bạn học của cô có tổng cộng 5 người ở đường giao lộ. Trương Đại Đại mở cờ trong bụng đứng bên cạnh đồng chí cảnh sát giao thông, cẩn thận quan sát anh. Anh cảnh sát giao thông đội nón cảnh sát đặc biệt đẹp trai, mũi rất cao, làn da khá trắng, đường nét khuôn mặt mạnh mẽ. Cô tiếp tục nhìn chăm chú. Ồ, anh đẹp trai mỉm cười thế nào nhỉ? Phát hiện to lớn, anh có má lúm đồng tiền, khi cười siêu đáng yêu. Xem đủ chưa?

Tôi biết, hôm nay cô nàng kia cũng đứng bên cạnh tôi. Hi hi, chỉ nhớ của anh rất tốt ha. Đèn xanh, em có muốn qua đường không? Trương Đại Đại vỗ đầu. Ui da, anh xem em đã quên qua đường. Em đi đây, tạm biệt. Ừ, tạm biệt. Trương Đại Đại ngồi trong sân vận động của trường nhiều giờ. Cô vẫn ôm cây vợt cầu lông xuyên qua cửa sổ sáng sủa mà nhìn anh ở bên kia đường. Anh bận bịu thi hành nhiệm vụ, thỉnh thoảng trò chuyện cùng vài người, còn có viết hai giấy phạt lẻ tẻ. Liên tiếp qua mấy ngày, Trương Đại Đại mang theo vợt tennis nhưng không mang bóng. Đúng giờ xuất hiện ở địa điểm xác định tại sân vận động mà lén nhìn cảnh sát giao thông đẹp trai. Có nhiều lần cô thấy anh nhìn về hướng này làm cô hết hồn nghĩ rằng anh sẽ không thấy cô chứ. Nhưng cô vẫn cố chấp lén nhìn như cũ. Quả thật gió mặc gió, mưa mặc mưa. Lúc trước đến trường cũng chưa thấy cô chăm chỉ đúng giờ như vậy. Sáng nay, Trương Đại Đại mở mắt thì chợt nghe tiếng mưa rơi ào ào ở bên ngoài. Cô vội vã trở mình từ trên giường đứng lên, tay phải mở dù, tay trái cầm dù, hấp tấp bỏ chạy ra ngoài. Mẹ Trương buồn bực cũng cầm dù đi theo ra ngoài, nhưng bà nhìn thấy Trương Đại Đại nói chuyện với cảnh sát giao thông mặc áo mưa. Cảnh sát kia nói, cô bé, trời mưa lớn như vậy, em mau chạy về nhà đi. Vậy được rồi, tạm biệt anh. Trương Đại Đại xoay người trông thấy mẹ Trương đứng tại chỗ, cô lặng lẽ theo sát phía sau mông mẹ Trương cùng nhau trở về nhà. Mẹ Trương về nhà liền bỏ cây dù xuống, lập tức chạy đến thùng rác lục lọi trái phải, tìm ra một tờ giấy bị vo tròn. Bà vừa nhớ lại vừa làm bẩm rồi đưa cho Trương Đại Đại. Đầu năm nay coi như xong, sẽ bị phạt làm cho người dân cũng bị phạt theo. Ngày hôm qua mẹ có chút việc gấp nên vượt đèn đỏ, kết quả lại bị cậu cảnh sát giao thông ở đường giao lộ kia phạt 50 đồng, con nhìn xem. Trương Đại Đại cầm lấy nhìn, mà trên có hai chữ cứng cáp mạnh mẽ, Tiêu Dương. Cô không khỏi tán thưởng, ngay cả chữ viết cũng đẹp như vậy, trọn vẹn toàn bộ món ăn của cô. Một giờ trưa, mưa vẫn rơi tí tách, buổi chiều dần dần tạnh mưa, mặt trời nhô ra từ sau đám mây. Thư thông báo trúng tuyển đại học của Trương Đại Đại cũng tới rồi, là nguyện vọng thứ nhất của cô. Trương Đại Đại phấn chấn mở thư ra, nếu việc này cũng thành công thì cuộc sống của cô thật sự không thể tốt hơn nữa. Trương Đại Đại mang rẻ vải, trong lòng mâu thuẫn rối bời. Chạy qua góc đường, cô mang theo tâm tình chờ mong vui sướng mà lại có chút không yên. Cô đi từng bước đến gần bóng dáng cao ngất kia. Anh đang viết giấy phạt cho một người phụ nữ có một đứa con trai. Một bước, hai bước, ba bước. Chỉ còn một bước, có một cô gái tiến đến bên cạnh Tiêu Dương cười mỉm chi. Anh chàng đẹp trai, em lại tới gặp anh đây. Tiêu Dương cũng cười trở về, lại đến nhận giấy phạt. Cô gái lắc lắc cánh tay anh. Mỗi ngày em đến gặp anh, ý của anh lại muốn viết giấy phạt cho người ta sao? Tiêu Dương tỉnh bơ rút cánh tay về. Cô không tuân thủ luật giao thông, đương nhiên tôi không ngại mà phạt cô. Hóa ra không chỉ một mình cô phát hiện có vị đồng chí cảnh sát đẹp trai ở đây. Trương Đại Đại buồn bực nhìn anh một cái, không chào hỏi như mọi ngày, một mình tiếp tục đi đến phía trước. Trương Đại Đại, cẩn thận! Một tay Tiêu Dương kéo Trương Đại Đại vào vòng tay của mình, một chiếc xe vận tải lớn lướt qua bên cạnh bọn họ, phát ra tiếng phanh lại chói tai. Tiêu Dương buông Trương Đại Đại ra, nhìn cô từ trên xuống dưới một cách kỹ càng. Sau khi xác định cô không bị thương, anh cúi đầu viết giấy phạt cho cô. Trương Đại Đại vừa mới bị hoảng sợ, lại thấy Tiêu Dương không nói tiếng nào, chỉ có vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, nước mắt đột nhiên trào ra. Cô không nhận giấy phạt kia mà lấy ra 50 đồng ném xuống đất rồi quay đầu hướng về nhà. Ai cho em trở về? Ai cho phép em bỏ đi? Cô đành phải trở về trong tâm trạng nổi giận đùng đùng. Anh túm lấy tay cô, nhét giấy phạt vào trong tay cô. Hãy xem đi. Ngữ khí không tốt chút nào. Trương Đại Đại ủy khuất lại tức giận. Cô vừa lau nước mắt vừa cúi đầu xem giấy phạt. Trên giấy phạt nhăn nhúm viết rõ ràng. Phạt tiền 50 đồng, cộng thêm bị anh quản cả đời. Còn có hai chữ rồng bay phượng múa, Tiêu Dương. Cô khóc lóc trông rất đáng thương ngẩng đầu nhìn anh. Anh đang nói giỡn sao? Anh nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt của cô đang cuộn trào mãnh liệt. Anh dịu dàng kiên nhẫn nói khẽ. Vừa rồi, em làm anh sợ muốn chết, lần sau không được như vậy. Anh mới vừa rồi quả thực như là hai người khác nhau. Trương Đại Đại cảm thấy mình như nhân bánh, chẳng biết tại sao thình lình bị vỡ ra. Cô nín khóc mỉm cười, ôm cổ Tiêu Dương, hôn một cái thật mạnh lên miệng anh. Cậu bé ở bên cạnh thấy thế liền sang đây túm góc áo của Tiêu Dương, miệng còn hơi sữa. Anh, ôm một cái. Tiêu Dương tự giật mình và kinh hỉ phục hồi lại tinh thần. Anh ngồi xổm ôm lấy cậu bé. Cậu bé lại học theo bộ dạng của Trương Đại Đại ôm cổ Tiêu Dương. Mổ trên miệng anh một cái. Cậu bé nghiêm trang nói với Tiêu Dương. Anh, mẹ em là của ba em, nhưng em thay mẹ hôn anh. Anh có thể không phạt mẹ em không? Lúc này, Tiêu Dương, Trương Đại Đại, mẹ cậu bé cùng cô gái kia đều bị chọc cười. Đèn xanh sáng lên, mọi người qua đường vội vàng băng qua đường rời đi. Chỉ có Tiêu Dương giữ vững cương vị của mình, đứng tại chỗ. Anh nhìn Trương Đại Đại hỏi. Đèn xanh sáng rồi, lần này em muốn qua đường không? Trương Đại Đại ngẩng đầu nhìn người trong lòng của mình cao lớn anh Tuấn. Không, lần này em không muốn qua đường, em muốn ở chỗ này với anh. Thật lâu sau đó, khi Trương Đại Đại tọa nguyện ôm Mỹ Nam về nhà, Tiêu Dương và Trương Đại Đại nắm tay nhau đi dạo trên đường vào một buổi trưa có ánh nắng tươi sáng. Trương Đại Đại đột nhiên hỏi, khi đó, vì sao anh lại thích em? Tiêu Dương suy tư trong chốc lát, hơi hoang mang nói, anh cũng không biết, thích chính là thích. Nếu anh tìm một lý do, có thể là vì mỗi lần em đều rất ngoan ngoãn chờ đèn xanh sáng mới đi. Trương Đại Đại đưa ra vẻ mặt ghét bỏ, lý do này thật sự là. Nhưng trong chốc lát, cô lại vui vẻ mỉm cười. Đây không phải là bé ngoan tuân thủ luật giao thông có đường ăn à? Tiêu Dương dừng bước chân, thật lâu sau anh hỏi, đường ngọt không? Bởi vậy, chúng ta hiểu rõ, tuân theo luật pháp thì sẽ có hồi báo. Cách đối phó với cảnh sát giao thông đẹp trai chính là tuân thủ luật giao thông. Đương nhiên, chỉ tuân thủ luật giao thông cũng không đủ, còn phải kiên trì bền bỉ, đầy dẫy thủ đoạn. Ít nhất, phải biết tạo ra cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, rồi làm rơi đồ, rảnh rỗi đến trò chuyện hai câu, và thỉnh thoảng khiến anh ta khẩn trương lo lắng một chút. Bạn nhiệt tình như lửa, mà cho anh ta là một ngọn núi băng vạn năm cũng có thể bị bạn thiêu đốt tan chảy. Đương nhiên, đừng quên việc quan trọng cần làm chính là đứa trẻ không nghe lời để anh ta viết giấy phạt cho bạn. Ngoài ra, chúng ta còn phải biết, thích nói chung cũng không có lý lẽ, đào bới nguồn gốc hỏi han cũng chỉ làm bản thân rối rắm thêm. Đối với Tiêu Dương mà nói, thích Trương Đại Đại là một việc không có lý do. Mà đối với Trương Đại Đại thực ra vốn là thế này, không có lý lẽ đáng nói, không có lý do gì, không có nguyên nhân gốc rễ. Chỉ bởi vì người kia đứng ở trước mặt bạn, bạn liền không có cách nào không thích anh ta, chính là thích anh ta, chính là thích anh ta. Ngoại chuyện 1 về giấy phạt. Một ngày nào đó, bạn học Trương Đại Đại kéo đồng chí Tiêu Dương đi bộ xung quanh. Cô trêu chọc đồng chí Tiêu Dương một câu. Tiêu Dương bèn ôm chầm bạn học Trương Đại Đại, giả sát bên tai cô nói, em không ngoan chút nào, biết đứa trẻ không nghe lời có kết cục gì không? Hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai cô, Trương Đại Đại giật mình một cái. Mặt cô đỏ rực, ú úp mở mở nói, biết, biết. Vậy đi thôi, về nhà viết giấy phạt đi. Cô a một tiếng, không tình nguyện nói, hôm qua không phải mới viết 3 tờ sao? Tiêu Dương dường như hơi đăm chiêu. Em nói vậy thì anh lại nhớ tới, em vẫn còn thiếu anh giấy phạt chưa nộp. Khuôn mặt Trương Đại Đại đổ mồ hôi không nói gì. Đã như vậy, về nhà nộp giấy phạt đi. Đồng chí Tiêu Dương vừa ý kéo Trương Đại Đại trở về nhà, bắt đầu tiến hành giáo dục tuân thủ pháp luật. Trương Đại Đại khóc không ra nước mắt, không chơi thế này đâu. Mỗi ngày viết nhiều giấy phạt như vậy, chịu không nổi. Vì thế Trương Đại Đại vừa bị dạy dỗ, vừa tự hỏi rốt cuộc đây là quyền lực theo pháp luật. Cảnh sát tốt chính trực công bằng, sao bây giờ lại biến thành ngang ngược không nói lý? Sói lang vì tình riêng mà làm chuyện bất hợp pháp. Đây là ví dụ sống động đau đớn đẫm máu dạy cho chúng ta. Ông xã là viên chức nhà nước đều không dựa vào hệ thống. Ngoại chuyện 2, về vấn đề đường và thịt, cái nào ăn ngon hơn? Một buổi trưa nào đó, đồng chí Tiêu Dương làm cơm trưa. Người ta hay nói viên chức nhà nước đều có đầu óc thông minh. Đồng chí Tiêu Dương của chúng ta làm việc được lãnh đạo tuyên dương, nấu cơm được bà xã khen ngợi. Vì thế sau khi mới vừa được biểu dương cho ăn viên đạn bọc đường, đồng chí Tiêu Dương vui vẻ nấu ăn. Bạn nào đó chạy đến phòng bếp giám sát. Bữa trưa ăn gì ạ? Đồng chí nào đó không ngẩng đầu lên mà nghiêm túc gọt vỏ khoai lang, không phản ứng gì. Bạn nào đó không biết tốt xấu cọ lên người của người ta.

Dưới áp lực việc học nặng nề, bài thi trong lớp tựa như bông tuyết bay xuống hàng loạt. Bài thi luôn đưa tới bên cô phát một tờ cho bạn cùng bàn, một tờ cho chính mình, sau đó kiểm nén trái tim nhảy nhót mà truyền cho bàn sau. Khi đó có phải là anh cố ý hay không? Phương San nhịn không được hỏi. Anh quen dùng tay phải lấy đồ, chuyển xuống đằng sau về phía bên phải, chẳng phải bình thường lắm sao? Anh có thể an ủi em một chút không hả? Không thể. Câu trả lời của Giản tiên sinh như đinh đóng cột. Phương San rất buồn bực, người đàn ông này ấu trĩ quá đi. Nhịn thôi, Phương San chưa từng làm gì để xúc tiến tình cảm. Trên thực tế quan hệ của bọn họ chính là bạn học xa lạ. Mà qua lâu như vậy, bức thư kia không hề truyền đến tin tức gì, Phương San cũng lười để ý đến. Cứ thế thời gian không lưu tình chút nào mà tới ngày tốt nghiệp, dựa theo lẽ thường, duyên phận của bọn họ cũng nên kết thúc. Thời gian sẽ không vì lời cầu nguyện của một cô gái mà trôi qua chậm chậm. Rất lâu về sau, cho đến khi Phương San xóa đi ý nghĩ cuối cùng, bọn họ thật sự không còn ràng buộc. 500 lần ngoái đầu nhìn ở kiếp trước mới đổi lại được một lần thoáng gặp gỡ ở kiếp này. Bố ơi, tại sao bố thích mẹ ạ? Bố đối với mẹ con là nhất kiến trung tình. Nhất kiến trung tình là gì ạ? Chính là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ con, bố liền cảm thấy mẹ con rất đáng yêu. Giản Thương nhớ lại dáng vẻ của Vương San vào năm đó, vừa kiêu ngạo lại nhạy cảm, giống như con thỏ vậy, làm chuyện gì cũng sơ sài, cuột cường. Đúng vậy, anh nhận bức thư kia là bởi vì anh muốn, so với suy nghĩ của cô thì anh tính toán giải lâu hơn. Sau đó thì sao ạ? Sau đó Giản Thương nhịn không được mỉm cười. Bởi vì tốt nghiệp rồi, tớ mới nói, dù sao sau này chắc là không gặp nhau nữa. Giản Thương, bức thư kia không phải gửi cho Lâm Khải, tớ... Ừ, là gửi cho tớ, tớ biết rồi. Vậy được rồi, tớ cúp máy đây. Khoan đã, tớ còn chưa tỏ tình. Hả, chúng mình ở bên nhau nhé. Câu chuyện ngắn tiếp theo có tên Năm 20, Anh Yêu Em của tác giả Luyện Yêu Thành Tinh, edit Sam. Tia nắng ban mai xuyên qua bức màn cốt tông màu trắng đục, chiếu rọi người đang nằm ngủ trên giường. Ánh sáng nhạt dần dần chiếu vào ánh mắt của cô. Cô mẫn cảm mở mắt ra, vừa mở mắt liền bị ánh sáng chói lọi kích thích mà lập tức tỉnh táo lại. Không còn buồn ngủ, nhưng ý thức được hôm nay là cuối tuần, có thể nằm thêm một lúc. Vì thế cô tiếp tục nằm trên giường, nhìn về phía bên cạnh là người đàn ông đang ngủ say. Cô không khỏi khẽ cười. Là anh muốn cô hình thành thói quen xấu nằm nướng đó nha. Vũ Ái Linh lẳng lặng quan sát, Trường Viêm đang ngủ mơ, nhìn sắc mặt điềm tĩnh của anh khi ngủ, cô nhịn không được mà vươn tay mơn trớn đường nét ngũ quan của anh. Lông mày hơi đậm, đường nét đôi mắt hơi cong, lông mi dài vảnh lên, cái mũi không cao nhưng thẳng, còn có đôi môi khẽ nhếch lên mê người. Ngón tay dừng lại ở giữa môi anh, mềm mỏng sập sờn, nhớ tới nhiệt độ khi anh mút ngón tay của cô đêm qua. Trên mặt Vũ Ái Linh không khỏi đỏ ửng. Vũ Ái Linh thường xuyên cảm thấy cuộc sống như vậy không chân thật. Cô chưa từng nghĩ đến sẽ cùng một người như anh có cuộc sống yên ổn hạnh phúc. Cô biết mình là một người khá lãnh đạm, đối với nhiều sự việc chưa từng có nhiều cảm giác. Cô chỉ biết làm sao đối xử tốt với chính mình, đừng rước lấy phiền toái là được. Thế nhưng sự xuất hiện của anh gây cho cô rất nhiều phiền toái. Nhưng cô không thể từ chối việc anh gây ra hỗn loạn trong cuộc sống của cô. Vũ Ái Linh, anh thích em, là bạn gái anh được không? Dưới lầu ký túc xá của nữ sinh truyền đến một tiếng tỏ tình rõ ràng. Người của lầu 7 và 8 đều chạy đến ban công vây xem. Tiết mục này bị các nữ sinh ở dưới lầu vây quanh như là thủy triều sàng lọc. Muốn nhìn thấy cảnh tượng này như là so với việc ngạc nhiên khi gặp người khỏa thân chạy trên đường. Trương Viêm ngẩng đầu nhìn phòng 403, không thấy Vũ Ái Linh, anh lại hô lên lần nữa. Các nữ sinh trên lầu líu xíu thảo luận Vũ Ái Linh này là ai, người đang hô to là ai, còn có không ít người lấy ra di động quay phim và chụp hình anh, chuyển lên mạng, tranh thủ giành hit. Cũng có vài cô nàng quen biết Trương Viêm đang trêu chọc anh. Trương Viêm, anh sao lại vứt bỏ người bạn tốt Điền Lệ mà hoàn lương chứ? Anh khiến Điền Lệ nhà chúng tôi chịu khổ vì tình, hai người là thần tượng của hủ nữ đấy. Tào Hải Yến, cô im miệng cho tôi. Trương Viêm nói, cô lo giữ Trương Chính Khang nhà cô đi, đừng có ở chỗ này kéo chân tôi. Cô dám hù dọa Điền Lệ, cậu ta còn chưa tìm cô tính sổ đâu, coi chừng tôi xử cô tại đây. Ôi, tôi không phải vì anh sao? Cảm tình của anh và Điền Lệ nhiều năm như vậy, sao anh có thể chỉ vì tại tiệc tối gặp được một em gái thì vứt bỏ cám bã chứ? Anh coi chừng bị sét đánh đấy. Trương Viêm lập tức lấy di động gọi cho Trương Chính Khang, yêu cầu cậu ta quản vợ. Sau đó anh không hề để ý lời trêu chọc của Tào Hải Yến, tiếp tục kêu to hướng về lầu 8. Khoảng chừng 5 phút sau, trên ban công phòng 403 có một người đi ra, nhưng không phải Vũ Ái Linh. Người nọ nói với Trương Viêm, Ái Linh nói cô ấy không thích anh đừng ở chỗ này làm chuyện mất mặt nữa. Cô ấy thật nói như vậy? Trương Viêm hỏi. Người nọ gật đầu. Trương Viêm trầm mặc trong chốc lát rồi hô to, Vũ Ái Linh, anh thật sự thích em. Anh không cảm thấy đây là chuyện mất mặt, anh sẽ đợi cho đến khi em thích anh mới thôi. Bạn học, bạn giúp tôi nói lại với cô ấy, cảm ơn. Người nọ nhìn vào trong phòng, sau đó quay đầu lại hướng xuống dưới lầu làm động tác tay ok, nói, Ái Linh nghe được, anh à, tôi thấy anh rất tốt nha. Cảm ơn nhá, Trương Viêm nói. Sau đó, các cô nàng ở lầu 7 và lầu 8 thường xuyên nghe tiếng chuyển đến từ dưới lầu, nghe mãi cũng mất đi cảm giác mới lạ lúc đầu. Giờ rất ít người chạy ra ngoài xem, đương nhiên ngoại trừ những người nhiều chuyện như Tào Hải Yến. Trương Viêm là một người không biết nản lòng. Mặc dù luôn bị Vũ Ái Linh cự tuyệt, cũng chưa thấy cô có phản ứng gì, nhưng anh vẫn làm mãi không thấy chán, mỗi tháng đều đến dưới lầu tỏ tình một lần. Mỗi ngày xếp hàng mua 3 bữa cơm cho cô, còn đưa rủ múc nước. Tóm lại, anh thực hiện đầy đủ 24 hiếu của một người bạn trai. Ngoài những điều đó ra, anh còn nghe ngóng những thứ mà cô thích. Sau khi biết được cô thích người có tài nghệ, anh cố ý đi học đàn guitar. Mỗi ngày lấy ra nửa giờ đi luyện viết thư pháp. Đến khi học được có chút thành tích, anh lập tức ôn đàn guitar đến dưới lầu ký túc xá nữ sinh đàn một bài tình ca cho cô, mượn cơ hội thổ lộ, còn viết thư tình cho Vũ Ái Linh. Hành động của anh đã tạo thành tiêu chuẩn tìm bạn trai của nữ sinh đại học Z, nếu làm không được trình độ của Trương Viêm, gạch chéo. Những nam sinh đại học Z thì càng tăng thêm oán hận với Trương Viêm. Làm đàn ông có thể thâm tình, nhưng thâm tình đến mức cản trở người khác tìm bà xã thì không được chút nào. Nhưng bọn họ cũng không làm gì Trương Viêm, bởi vì sự tồn tại của anh làm lộ rõ sự thành công của bọn họ. Thâm tình thì thế nào? Cũng bị từ chối ở ngoài cửa. Người đàn ông coi chính mình thấp kém như vậy thật là không được nha. Tuy rằng Vũ Ái Linh vẫn không đồng ý với lời thổ lộ của anh, nhưng Trương Viêm cho rằng bản thân có tiến bộ lớn. Vũ Ái Linh đã chấp nhận anh mỗi ngày mua 3 bữa cơm và đi lấy nước. Đây chính là phúc lợi mà những anh chàng khác chưa từng có. Nhưng Trương Viêm vui vẻ không được bao lâu, cái gọi là phúc lợi của anh đã bị Vũ Ái Linh thu hồi. Nguyên nhân là trong một lần anh đi thực tập khảo sát ở công trường, một cái ống của giàn giáo từ trên lầu rớt xuống. Vì cứu người, anh không suy nghĩ nhiều mà nhào qua. Nhưng tay phải của anh bị một khối đá có cạnh sắc bén đâm trúng, khiến cơ bắp bị thương, khớp xương lệch vị trí. May mà lúc đó là trong thời gian thực tập. Đến khi anh về trường thì vết thương trên tay gần lành lại, chỉ là không thể cầm vật nặng. Nhưng anh không lại chẳng lo lắng gì, mỗi ngày vẫn mua cơm xách nước cho Vũ Ái Linh. Sau khi quay về phòng ngủ thì đau không chịu được, mọi người cùng phòng với anh không nhìn ra. Sau đó Tào Hải Yến biết được, cô ta liền đi tìm Vũ Ái Linh. Nói với cô chuyện này, cũng yêu cầu cô nếu không thật sự có ý với Trương Viêm thì nên sớm khiến anh hết hy vọng. Bởi vậy, Trương Viêm đã mất đi tư cách ở bên cạnh Vũ Ái Linh. Anh vô cùng tức giận, thiếu chút nữa cùng anh em cãi nhau trở mặt. Khi nhớ lại chuyện đó, Vũ Ái Linh vẫn cảm thấy anh rất lỗ mãng. Cô cũng cảm thấy tức giận vì anh không biết thương bản thân mình. Đừng lỗ mãng như vậy nữa, tốt với bản thân một chút, cô khẽ nói. Vốn tưởng rằng anh không nghe thấy, nào ngờ ngón tay đang trên môi anh bị anh bắt được, để vào trong miệng ngậm lấy. Anh từ từ nhắm hai mắt cười nói. Việc này không thể làm được, anh chỉ có trách nhiệm đối xử tốt với em, mà tốt xấu của anh đương nhiên em phải phụ trách. Đầu ngón tay chuyển đến từng đợt ấm áp, đầu lưỡi anh thậm chí nghịch ngợm trêu đùa đốt ngón tay cô, chuyển đến từng cơn tê dại. Vũ Ái Linh đẩy anh ra, nói, anh dậy rồi, em đi làm điểm tâm. Trương Viêm bỗng chốc mở mắt ra, tay duỗi về phía trước, anh ôm cô đến trước người mình, cố định ở trước ngực. Anh nhắm mắt lần nữa nói, ai nói anh tỉnh, anh rõ ràng vẫn còn ngủ, em phải chờ anh thức dậy mới có thể đi. Cô hơi bất đắc dĩ nằm sấp trước ngực anh, cô đã hết cách đối xử với sự vô lại của anh nên cũng tùy anh. Có thể gả cho anh, có thể được một người cần mình như vậy, cô cảm thấy trong lòng thỏa mãn. Lúc trước cô cho rằng chỉ cần tốt nghiệp, cho dù anh vẫn có ý với cô nhưng ngại với khoảng cách của quê nhà cũng sẽ không giải quyết được gì. Nhưng cô không ngờ anh lại không ở chỗ gia đình mình sẽ có tương lai để phát triển mà đi theo cô vào thành phố hạng ba phồn vinh nhưng không sung túc này. Cô biết người nhà của anh đã sắp xếp công việc rất tốt cho anh, bởi vậy cô từng hỏi anh có đáng không. Nhưng anh nói cô quan trọng hơn công việc, anh nói anh nhất định sẽ kiếm rất nhiều tiền để nuôi cô. Nhưng điều kiện trước tiên là cô ở với anh, nếu cô không ở với anh thì anh kiếm nhiều tiền để làm gì chứ. Cũng không biết cô đã bị anh dần dần cảm động thế nào. Quen biết anh 10 năm, yêu anh 5 năm, gả cho anh 3 năm. Vũ Ái Linh biết đời này không có ai đối xử tốt với cô hơn anh. Cô ghé vào trước ngực anh hơn 10 phút, nghe thấy hơi thở của anh dần dần ổn định, hô hấp trở lại bình thường. Vũ Ái Linh nhẹ tay nhẹ chân từ trên người anh đi xuống. Nhưng mới vừa ngồi dậy, cô lại bị anh kéo xuống, nghe được thanh âm trầm thấp của anh nói, em không thể ở với anh nhiều hơn nữa sao? Con gái đã ở chỗ ba mẹ một ngày, em nhớ con. Nghe cô nói vậy, Trương Viêm mới mở mắt. Vũ Ái Linh suy nghĩ một chút nhưng lại nghĩ không ra ngày hôm nay có chỗ nào đặc biệt. Ngày 20 tháng 5, năm 20, Trương Viêm nói có chút không rõ ràng. Vũ Ái Linh kêu lên một tiếng, anh yêu em. Trương Viêm hôn cô một cái, ngay cả ngồi dậy cũng nói lần nữa, năm 20, anh yêu em. Vũ Ái Linh cuối cùng nghe ra điều bí ẩn trong đó, cô cảm thấy có điểm mới lạ. Hôm nay là ngày đặc biệt chỉ thuộc về em và anh, cho nên chờ ngày mai đi đón bé Cương được không? Anh cũng nhớ con, nhưng hôm nay anh càng muốn ở với em, chỉ có hai người chúng ta. Trầm mặc trong chốc lát, Vũ Ái Linh lặng lặng nằm sấp trên ngực anh. Trương Viêm biết cô đã đồng ý rồi. Anh hưng phấn ôm chặt vợ yêu ở trước ngực. Đây là việc rất khó làm được, có thể ở trong thế giới của hai người. Ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ vừa lên cao, gió nhẹ thổi chậm chậm, đây là lúc thích hợp để ra ngoài đi dạo. Nhưng ai để ý chứ, hai người ở trong nhà nghỉ ngơi cũng không khác gì mấy với ra ngoài.